Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau ở chợ nô lệ tại một căn phòng nào đó, Ngạn Ly đang ngồi ở đây nhấp môi ly trà. Trịnh công tử mời vào. Người ở bên ngoài mở cửa, Trịnh Thăng Bình và Trịnh Nhi bước vào cung kính trước vị hắc y này. Hắc đại nhân, ngài là cao thủ luyện đơn, xin hỏi có đơn dược nào có thể tái tạo lại đan điền không? Trịnh Thăng Bình cúi đầu cung kính, Ngạn Ly khẽ cười. Có, nhưng ta không có lý do giúp ngươi. Cất ra một câu lạnh lùng, chống một tay ở bàn ngã đầu. Nói, đại nhân chỉ cần ngài có thể giúp ta, cái gì ngài muốn Trịnh gia đều có thể đáp ứng. Trịnh Nhi cúi người, bây giờ chỉ còn người này mới cứu được cô, chỉ có thể nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Ta muốn sao, phải, chỉ cần ta hồi phục đan điền, giết chết Vương Ngạn Ly thì ngài cần gì thì ta cũng có thể. Các ngươi không nghĩ, Vương Ngạn Ly đó mua chuộc ta sao? Ngạn, có thể lắm Trịnh Nhi à, mưu mô xảo quyệt. Bình, Hắc đại nhân, Vương Ngạn Ly cho ngài cái gì thì ta sẽ cho ngài gấp đôi những thứ đó. Nhi, 500.000 lượng, băng sơn tuyết liên, cỏ tử chi. Bla, bla, Ngạn, còn đan điền của ta. Chấm, Nhi, có thứ ta cần trước mới nói. Ngạn lạnh giọng, hừ, ngươi đắc ý tiếp đi, sẽ có một ngày ngươi sẽ làm con chó quỳ dưới chân ta thôi. Trịnh Nhi, ở Thiên Sơn, Ngạn Ly đến đây hái một ít thảo dược, để luyện dược thêm, đi lên và đang hái, cô ngửi thấy trong không khí có mùi máu. Đi theo mùi máu, ở một góc cây, có một người nam Nhi bị thương khắp người, trông rất thê thảm. Cô đi đến bên cạnh, bị thương thế này mà còn chịu được. Đi đến thấy một khuôn mặt rất quen, thân hình gầy ốm đó. Lăng Phong, Lăng Phong, Lăng Phong, người sao vậy? Lay lay người Lăng Phong nhưng cậu nhóc không động đậy, lật cậu nằm ngửa trở lại thì phát hiện cậu bị mất cánh tay trái, máu chảy không ngừng. Ngạn Ly lập tức cầm máu cho cậu, cầm máu xong cô nhìn lại không chỉ cánh tay trái một nữa, gương mặt đã bị hủy hoại như là bị người ta tạt axit, hơn nữa tu vi mất hết, đan điền bị mất. Chỉ còn cách đó, Ngạn Ly trầm mặc, ai lại nhẫn tâm khiến một cậu nhóc như vậy chứ, cũng may khi trộm được tự u quả Ngạn Ly kết hợp các loại thảo dược khác luyện được 3 viên tái sinh đan, có thể khiến người khác cải tử hồi sinh, sống lại một lần nữa. Đưa cho Lăng Phong uống một viên đan, khoảng vài giây sau, cánh tay, khuôn mặt, đan điền, tu vi. Các vết thương trên người cậu lần lượt phục hồi, thậm chí là mạnh hơn lúc trước, nhìn sơ qua thì cậu cũng đã đột phá được cấp 6. Một lúc sau, cậu nhóc tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là vị hắc y từng giúp cậu ở võ đài. Nhìn lại bản thân chắc là người này đã giúp cậu lần nữa. Đa tạ, hắc đại nhân đã cứu giúp, ai khiến ngươi bị thương như vậy? Là, Yến gia, lý do, là tôi quá yêu Yến gia, biết đại nhân từng giúp tại hạ, nên mua tại hạ bảo tôi lôi kéo đại nhân về phía Yến gia, tôi không đồng ý nên họ. Do ta, Lăng Phong bất ngờ quỳ xuống trước mặt Ngạn Ly, dập đầu xuống. Đại nhân, đã là nam nhi thì không thể cúi đầu trước một ai, nhưng đại nhân là ân nhân của tại hạ, sau này Lăng Phong nguyện đi theo người. Cô khẽ cười, hừ, đi theo cô, cậu nhóc này cũng thông minh quá đấy, đi theo cô là có người chống lưng, có nơi nương tựa. Đã uống tái sinh đan của cô rồi, nếu không đi theo cô cũng không thể được. Lăng Phong, gocchuyenaudio.com, bây giờ ngươi là người của ta, Yến gia đắc tội với ngươi thì phải làm sao? Là sao, đến Yến gia, đòi lại những gì họ lấy của ngươi. Đọc đừng quên like, cách chương.